sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 820, đứng sau. Góc truyện audio.com. Phốc phốc, kẻ mạnh trên thế giới này bắt đầu có thương vong. Cho dù là cường giả của năm vương triều hay là cường giả của chiến đội thiên hạ. Hoặc là cường giả của trại hộ vệ trong đội quân hắc ám. Tất cả đang bị bao vây. Thương vong bắt đầu xuất hiện. Và theo thời gian, các cường quốc cấp vua ở bên này thế giới cũng bắt đầu bị thương nặng. Sức chiến đấu giảm sút. Họ bắt đầu trở nên bất ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ mạnh trên thế giới chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Hạo Thiên, dậy đi, thấy tình hình càng ngày càng nguy cấp. Tần Võ không khỏi quay đầu hét lên bầu trời phía trên. Cùng lúc đó, các cường giả đều lâm vào tình trạng khủng hoảng về sự sống và cái chết. Tại chiến đội thiên hạ, Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương cũng vô cùng lo lắng. Đường Ngọc Hiền thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị ra trận. Bóng dáng của Cao Vĩnh cũng vội vã khi chạy đến đại bản doanh. Cô cũng nhận được một số tin tức, ánh mắt Cao Vĩnh tràn đầy lo lắng. Đúng lúc này, trong không gian tối tăm nơi hầm hoàng đế nằm sâu dưới lòng đất của năm vương triều. Một, bức tranh chiến trường, bên ngoài cũng hiện ra trước mặt hầm hoàng đế, để không nhìn cường giả đang dần dần lui về phía sau. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cười. A, còn tưởng rằng mạnh cỡ nào? Nhìn cái này mà xem. A, giết hết bọn họ đi. Tôi đã nghĩ kết thúc này sẽ khác một chút. Tôi còn tưởng rằng kẻ mạnh trên thế giới này vẫn có thể mang đến cho tôi một số bất ngờ. Nếu đã như vậy thì kết thúc đi. Để Khung lắc đầu cười nhạt. Sau đó định đóng bức tranh, trước mặt lại tiếp tục ngủ. Chỉ là vừa mới khép lại cảnh tượng trước mặt, khi quay người muốn rời đi, thân hình đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó Để Khung đột nhiên xoay người. Một trận chiến bên ngoài lại hiện ra trước mặt. Hả, làm sao lại có khả năng? Cái này, đây là hơi thở của một vị cấp nhân vương. Không sai, người đó là ai? Đó là người đứng đầu của vương triều. Hay là ngũ bộ hoàng triều. Hay là mấy người trong trại hộ vệ. Đế Khung nhất thời thay đổi sắc mặt. Đồng thời, ở thế giới này, khi Tần Võ và những người khác sắp không chống đỡ nổi. Thì đó là lúc Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương muốn bằng mọi giá phải tới cứu. Đột nhiên, bên trong đám mây đen nơi Tiêu Hạo Thiên đã im lặng từ lâu trước đó. Có một làn sóng dao động, biến động bên trong đó rất nhỏ, cho nên những người có thể lực trong thế giới này đang chiến đấu liều mạng bên dưới đều không nhận ra. Chỉ là, đám mây đen đó vốn là cực kỳ nặng nề giờ phút này đã giảm bớt một ít. Đúng lúc này, bên trong đám mây đen, phía sau Tiêu Hạo Thiên, vầng sáng ban ngày lớn cỡ 10 mét, đột nhiên nứt ra, sau đó là một bóng người uy nghiêm cỡ 10 mét xuất hiện cùng với Tiêu Hạo Thiên. Khuôn mặt của Hạo Thiên đột nhiên ngưng tụ lại, và sức mạnh ẩn chứa trong đám mây đen đang không ngừng hội tụ trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên vào lúc này. Hừ, hừ, hừ, Tiêu Hạo Thiên xuất hiện. Trên người mặc một chiếc áo màu đen, trên người Tiêu Hạo Thiên đầy máu, miệng thở hổn hển, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, nhưng trình độ của anh cuối cùng đã đột phá. Khách Trương,